Đắn đo Thụy bất tỉnh, chương 11, làm TNS trước gương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên cả hai tắm cùng nhau, ngâm mình trong bồn tắm, vuốt ve cặp mông tròn trịa múp dục của cô, mặc cô bám dính trên người hôn anh. Tư Thừa Nam cảm thấy quả nhiên miệng của người phụ nữ này chỉ thích hợp dùng để hôn môi, không thích hợp để nói chuyện phiếm, vì một khi mở miệng là lại chọc tức anh. Anh Thừa Nam ơi, anh chịch em sướng hơn hay chịch Thang Tư Mẫn sướng hơn? Tư Thừa Nam bật dậy ôm người đứng lên bước ra phòng tắm đi đến phòng ngủ, mặt đen thôi rồi, Tảo Dai Dai không sợ chút gì, thậm chí còn có chút chờ mong, cắn đầu vú anh đổi lấy một tiếng anh hít hơi. Em ấy thật sự muốn bị mình chơi chết, Tư Thừa Nam đã nghĩ như thế, anh cũng không muốn trả lời loại câu hỏi không có đáp án chính xác này. Nhưng Tảo Dai Dai lại cứ bám mãi không tha. Tảo Dai Dai bị anh nhìn chằm chằm đến nỗi da đầu tê dại không được tự nhiên. Vẫn làm sao, cô nghĩ, bản thân phá hỏng bầu không khí rồi. Tư Thừa Nam dùng thân dưới chọc cô, rất cứng, rất nóng, rất lớn. Tảo Dai Dai cười, cầm tay anh dán lên trên bầu ngực của mình, nũng nịu cầu yêu. Vào đi mà, Tư Thừa Nam kéo cánh tay cô dẫn người đi đến phòng để đồ. Nơi đó có một cái gương rất lớn, Tư Thừa Nam muốn làm gì không cần nói cũng biết. Tảo Dai Dai đỏ mặt lên, nhưng không muốn rụt rè. Anh trai nhỏ biết chơi thế sao? À, Tư Thừa Nam có chút hung dữ ôm cô đứng trước gương, ngón tay thon dài trượt từ đầu nhũ xuống đến rốn, rồi biến mất vào trong lạch đào nguyên. Tảo Dai Dai như con tôm luộc đỏ lên từng lớp, xinh đẹp không sao tả xiết. Tư Thừa Nam chưa bao giờ làm tình mà đùa bỡn như thế này. Thế mà lúc này trong đầu đã có hàng vạn điều biến thái muốn làm cùng cô. Muốn biết đáp án của tôi, vậy thì em nói tôi nghe xem, tôi đủ em sướng, hay là bạn trai cũ của em đủ em sướng hơn? Tự vác đá nện vào chân không ai khác chính là cô. Kế hoạch dùng người yêu cũ của Tảo Dai Dai không phải là dùng ở chỗ này, cô cũng chỉ có thể nói. Mặt sinh lý, là anh, thật ra mặt nào cũng là anh cả, nhưng Tảo Dai Dai không thể nói thế. Không nhìn ra là Tư Thừa Nam có vừa lòng hay không, nhưng động tác hôn cô đã dịu dàng hơn rất nhiều, như mang theo chút cam chịu nào đó. Tư Thừa Nam ôm cô nghiêng người đứng trước gương tiến vào từ phía sau, từng cú nện cô như thể biến cô thành từng mảnh nhỏ, hai người làm tình tạo ra vô vàn chất lỏng dư thừa nhỏ giọt lên chiếc thảm trắng sữa. Thảm dơ rồi kìa, Tư Thừa Nam bất mãn, còn có tâm tư nhỏ thương cái thảm. Chịch dơ em luôn được không? Dạ. Chồng bắn cho em, được tiêm thuốc trấn an, Tư Thừa Nam không hề nghĩ đến chuyện tránh thai, như một pháo đài bắn đậm vào trong cơ thể cô rồi ôm cô ve vuốt an ủi. Tảo Dai Dai rời khỏi lồng ngực anh, ngồi xổm xuống blow job cho anh, nơi riêng tư còn có chất lỏng cuồn cuộn chảy ra xong cô mặc kệ, tiếp tục nghiêm túc si mê mút cho anh. Thoải mái không? Tư Thừa Nam sướng muốn chết, ấn cô xoay người lại ngồi xuống. Xuyên qua chiếc gương nhìn đường cong eo mông người phụ nữ đang ngoan ngoãn quỳ xuống trước thân thể mình, một trên một dưới của cô phun ra nuốt vào làm cho ham muốn chinh phục của người đàn ông được thỏa mãn chưa từng có. Tảo Dai Dai sao có thể không yêu anh được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không yêu anh mà hầu hạ anh như thế sao? Dai Dai, anh gọi cô, giọng nói gợi cảm không chịu được. Tảo Dai Dai ngẩng đầu, bờ môi đỏ ong, vô cùng mê người. Ánh mắt nhìn anh như thiếu nữ yêu đắm say, đầu quả tim của Tư Thừa Nam run bật lên. Nuốt vào đi, sâu thêm chút nữa, anh nói, vài phút sau phun ra hết trong khoang miệng người phụ nữ. Tảo Dai Dai nuốt ực một hơi xuống, nhăn mặt thè lưỡi ra nói khó ăn quá trời. Thứ đầu tiên mà Tư Thừa Nam nghĩ đến là hóa ra những biểu hiện hôm nay của cô đúng là lần đầu tiên thật. Tảo Dai Dai được ôm lên đùi người đàn ông hưởng thụ những chiếc âu yếm của anh, từ trong gương nhìn vào. Cảnh đẹp ý vui. Đẹp quá, chụp một tấm lưu niệm không? Từng chụp chưa? Anh hỏi, ngữ điệu không tốt là mấy? Tảo Dai Dai hôn lên mũi anh. Không có, Tư Thừa Nam đi ra ngoài lấy điện thoại của mình. Tảo Dai Dai chụp một tấm hai người trần trụi ôm lấy nhau. Cách chương.